Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 479 có cứu hay không Storm Shadow. Hắc chứng kho là thực quyết đoán người. Mắt thấy Natasha có rõ ràng lui ý, lập tức thực hiện thực mà dùng nhân tình đổi ích lợi. Ta giúp quá ngươi rất nhiều lần. Điểm này ngươi thừa nhận đi. Hiện tại Paris sự thực phức tạp. Ta yêu cầu ngươi lại giúp ta một lần, nói đến cái này phân thượng. Natasha thực khó xử. Nàng cấp Bella nháy mắt ra dấu. Ý tứ là phía chính mình không hảo cự tuyệt. Bella lập tức phối hợp nàng tố khổ. Các ngươi tinh binh cường tướng vô số. Tội gì khó xử chúng ta hai cái nhược nữ tử. Bất quá. Ngươi nói đi. Không phải quá khó nói. Chúng ta có thể cung cấp trợ giúp. Bella đem bên ta nhân vật định vị ở cung cấp trợ giúp thượng. Natasha cũng gật đầu đồng ý. Tỏ vẻ đây là chính mình chân thật ý tưởng. Trước mắt trong bụng hài tử mới vừa một cái nhiều tháng. Nếu là cùng người chiến đấu nói. Nàng cũng lo lắng xảy ra chuyện. Đặc công nhiệm vụ khi nào đều có thể làm. Không vội với nhất thời. Hài tử hiện tại mới là quan trọng nhất. Vì hài tử. Nàng hoàn toàn có thể áp chế chính mình kia viên theo đuổi mạo hiểm. Theo đuổi kích thích tâm, hắc chứng kho vẫn luôn ở quan sát Natasha biểu tình. Mắt thấy nàng hứng thú không lớn. Không khỏi trong lòng trầm xuống, nói thật. Cho tới nay, hắn chính là ở lợi dụng Natasha theo đuổi kích thích tâm thái. Hắn vẫn luôn cho rằng chiêu này thực hảo xử. Mỗi lần nói đến cái gì kịch liệt kích thích nhiệm vụ. Cái này có Black Widow danh hiệu tinh nhuệ đặc công liền vẻ mặt phấn khởi. Hiện giờ là xảy ra chuyện gì? Hai từ cái này lựa chọn cũng ở hắn trong đầu hiện lên quá. Bất quá hắn có thể nhìn ra Bella cùng Natasha thân mật quan hệ. Cho rằng không có khả năng. Theo bản năng liền đem hai từ cái này lựa chọn trừ đi. Hắc chứng kho minh tư khổ tưởng. Nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra manh mối, âm thầm tính toán một lần. Hắn chỉ có thể trước giải quyết trước mắt vấn đề, hắn chậm rãi mở miệng. Lần này sự tình rất lớn. Ta đơn giản nói một chút. NATO vì ứng phó tương lai có khả năng xuất hiện thật lớn nguy cơ. Chuyên môn thành lập này chỉ do nhiều quốc tinh nhuệ binh lính tổ kiến bộ đội đặc chủng. Bọn họ ở phía chính phủ danh hiệu đã kêu G.I.Z.O. nhiệm vụ giới thiệu mới vừa khai một cái đầu. Bella phụt một tiếng liền cười ra tới. G.I.Z.O. Một chi tên là G.I.Z.O. bộ đội đặc chủng. Lầu năm góc người là thật bất động đầu óc a. Bọn họ còn có thể lại lười điểm sao? Hắc chứng kho vẫn như cũ lấy nàng đương không khí. Này nửa năm qua. G.I.Z.O. xem như chiến công lớn lao. Nhưng trực tiếp tham dự khủng tập Paris. Cái này tội danh liền quá lớn. Châu Âu các quốc gia đều biết này chi bộ đội trên danh nghĩa là ở NATO giàn giáo hạ thành lập. Nhưng thực tế người lãnh đạo vẫn như cũ là nước Mỹ quân đội. Nếu chứng cứ chứng minh G.I.Z.O. có khủng tập động cơ. Kia đối nước Mỹ danh vọng là cái trầm trọng đả kích, hắn trong lời nói ẩn lời kịch rất nhiều, nước Mỹ nguyên khí đại thương, thật sự không nghĩ bởi vì điểm này sự cùng minh hữu ngạnh đỉnh. Nước Pháp lại nhược, kia cũng là ngũ thường chi nhất, hiện giờ là đau thương nhập kho mã phóng Nam Sơn, nhưng chiến tranh tiềm lực còn ở, nước Pháp cũng vẫn luôn là nước Mỹ quan trọng minh hữu. Vô luận là Nhà Trắng vẫn là lầu năm góc. Đều không nghĩ ra cái gì ngoại giao tranh cãi. Một chút cũng không nghĩ, nếu là bình thường dưới tình huống. Lúc này nên phái đặc công đi diệt khẩu. Nhưng G.I.Z.O. người không riêng gì nước Mỹ binh lính. Liên lụy đến đồ vật rất nhiều. Lại dùng lão biện pháp liền không thích hợp, bọn họ chỉ có thể làm S.H.I.E.L.D. tới cứu người. Hắc chứng kho lại đem chú ý đánh tới Bella các nàng hai cái trên đầu, ta yêu cầu ngươi đem G.I.Z.O. vài người cứu ra, lúc sau thu hồi kia cái mất đi nano trùng Warhead. Nếu ngươi làm không được, cũng chỉ có thể từ lầu năm góc phối hợp nước Pháp tới làm chuyện này. Cho đến lúc này, sự tình sẽ trở nên phức tạp vô cùng, hắc chứng kho đơn giản nói tóm tắt mà giảng thuật nhiệm vụ lần. Này, mục tiêu cùng hậu quả, thời buổi này liền tính là trong công ty hai cái bộ môn phối hợp lại đều sẽ cãi cọ một thời gian. Đề cập đến quốc gia, vậy sẽ trở nên càng phức tạp, vốn dĩ sự kiện khó khăn cấp bậc là một. Nhưng nếu là làm một đống lớn có được bất đồng ích lợi tố cầu chính khách trộn lẫn tiến vào, khó khăn sẽ nháy mắt biến thành 10, mà đặc công cái này chức nghiệp cơ bản đều là ở ngay lúc này phát huy tác dụng. Vô luận là phía trước 006, 007, vẫn là Ethan, hắn hoặc là trước mắt Natasha, bọn họ đều sẽ đi làm một ít không hợp pháp, không hợp quy sự. Bọn họ không phải anh hùng, bọn họ đại biểu cho phía sau từng người quốc gia, nhưng có đặc công ra mặt, xác thật có thể tương đối đơn giản mà giải quyết rất nhiều sự. Hắc chứng kho tin tưởng Natasha năng lực cá nhân, đặc biệt là bây giờ còn có Bella đi theo, mua một tặng một, hắn cảm thấy sự tình thập phần thỏa đáng, lưu lại một câu, các ngươi còn có 2 giờ thời gian. Lúc sau Hắc chứng kho liền tiêu sái mà rời đi nhà ăn. Natasha nhìn xem Bella, xem ra hôm nay là không có thời gian đi dạo phố. Nước Pháp chống khủng bố cục tựa hồ rất có ý tứ. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hành, chúng ta đi thôi. Bella nhìn nhìn trong bao hồng nơi say bột VIP vé vào cửa. 420 đồng euro a. Đáng tiếc, lưu lại 30 đồng euro ở mặt bàn. Hai người đứng dậy rời đi chủ đề nhà ăn, nghĩ cách cứu viện G.I. dâu kia vài vị mãnh tướng cũng không khó khăn, nước Pháp phương diện từ trên xuống dưới cũng không nghĩ đắc tội bọn họ, cảm nhận chung nước Mỹ ba ba. G.I. dâu này mấy cái hóa nếu là điệu thấp điểm, cơ linh điểm, chẳng sợ làm ra sự tình sau, người trực tiếp chạy đều được. Cố tình này mấy cái gia hỏa sửng sốt bẹp, trên đường cái điên cuồng truy đuổi không nói, nước Pháp cảnh sát một vây, bọn họ mấy cái còn hướng lên trên đâm, nước Pháp cảnh sát không chảo bọn họ đều không được. Không chảo cũng vô pháp cùng dân chúng giao đãi, hiện tại vô luận là cục cảnh sát chống khủng bố cục vẫn là USSS đều thực đau đầu. Trộm lộng chết khẳng định không dám, nhưng nếu là trực tiếp thả chạy, dân chúng cũng không đáp ứng. Chúng ta tốt xấu là ngũ thường, không thể quá mềm yếu a. SHIELD7-8 đạo cong. Mượn dùng người trung gian, người trung gian, người trung gian tới truyền lời. Bọn họ ngầm hiểu, Natasha hacker xâm lấn mới vừa khai cái đầu, bọn họ liền bên trong một trận hạt thao tác. Lúc sau đem quyền quản lý nhường ra đi, một cái từ chống đạn pha lê chế tạo thành phong kín phòng, lặng lẽ mở ra một cánh cửa. York Đúc, người da đen, tóc đỏ nữ nhân cùng một cái người nước Pháp đồng thời đối diện. Đây là gì tình huống? Theo sau bên ngoài cháy tiếng chuông vang lên. Bọn họ lập tức minh bạch, có người tới cứu chính mình. Lúc này không chạy càng đãi khi nào? Mấy người giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Liền phía trước bị bái xuống dưới kia hai cụ xương vỏ ngoài bọc giáp đều đã quên, Natasha trợ giúp bọn họ đóng cửa ven đường camera, một bên thao tác, một bên nhẹ giọng hỏi, gia hỏa này ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí? Bella nhìn thoáng qua, phát hiện nàng nói chính là Storm Shadow, bộ đội đặc chủng người có thể bị nước Pháp cảnh sát đặc thù đối đãi. Storm Shadow rõ ràng cùng này mấy người không phải một đám, G.I. dâu kia mấy người sẽ không nói đây, là chính mình đồng bạn. Hắn ngạo khí cũng làm không ra quỷ liếm sự. Lúc này đã bị một mình giam giữ ở mặt khác một gian trong phòng giam. Storm Shadow an tĩnh mà ngồi ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài cháy thanh, bên cạnh cửa lao mở ra. Mấy người chạy ra đi, thanh âm cũng chưa ảnh hưởng đến hắn. Bella do dự một chút, nàng đã cứu Storm Shadow mệnh, nhưng đối phương giúp nàng giết chết The Knight Templar Warren. Vì đích. Hai bên xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hết chương.